trong lòng hai người đã sớm có phòng bị nên không có bị động chút nào. Hai cổ cương thi ma tộc ở bên người Liễu Ngạn bỗng nhiên đứng chắn trước người gã, trong miệng phát ra tiếng rống to, quần trăng mờ trên người cũng càng thêm rực rỡ, đồng thời song chưởng đánh ra. Bốn nắm tay cùng xuất hiện quần trăng mạnh mẽ đánh vào bàn tay lớn màu xanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xuất hiện, bàn tay lớn màu xanh bị cưỡng ép dừng lại. Bàn chân của hai cổ cương thi lún sâu xuống đất, hai nắm đấm gắt gao chống lại bàn tay, nhiều chỗ cánh tay bị nứt toác, mơ hồ chảy ra chất lỏng màu vàng. Nhất là gã cương thi mặt chữ điền vừa nãy bị một quyền của Thạch Mục đánh đứt hai tay, lúc nãy tuy đã tự hành chữa trị lại chút ít rồi, nhưng mà lúc này đây hai tay lại lần nữa bị bẻ gãy. Dù vậy, hai cổ cương thi không có lùi bước chút nào, quần trăng bên ngoài thân thêm lập lòe, chẳng qua sau khoảng thời gian ngắn vẫn bị bàn tay khổng lồ màu xanh đẩy lùi lại. Hai tay Liễu Ngạn để ở trước người, nhanh chóng niệm một hồi chú ngữ, ánh sáng rực như máu xuất hiện ở trước người, nhanh chóng hiện ra một cái cờ chướng đỏ như máu. Bề mặt cái cờ chướng đó có thêu một cái đầu lâu màu vàng, đúng là Thiên Quỷ Phiên. Ánh sáng đỏ như máu lóe lên, cái đầu lâu màu vàng trên Thiên Quỷ Phiên như sống lại, miệng há lớn phun ra một cục sáng màu đỏ như máu, to như cái thùng nước, thẳng đánh vào bàn tay lớn. Những tiếng ầm ầm vang dội, bàn tay lớn màu xanh bị cục sáng đỏ như máu đánh thủng một lỗ, nó lóe lên hai lần rồi tan biến. Sắc mặt Liễu Ngạn trắng bệch, thân người bị đẩy lùi ra hai bước, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Cũng vào thời khắc này, bên kia cũng truyền tới một tiếng nổ vang thật là lớn. Thạch Mục chậm rãi thu lại cánh tay trái đang đỏ rực từng đám lửa đỏ thẫm, rồi chúng nhanh chóng biến mất ở trong tay trái của hắn. Mà cái bàn tay lớn màu xanh đang phát ra tiếng gió rít cũng đã biến mất. Sắc mặt Thạch Mục không có thay đổi chút nào, bước chân không có lùi ra sau, đến cả khi tiếp một chưởng đó, đến cả một cọng lông trên người cũng không tổn hao gì. Mắt Liễu Ngạn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi có chút kinh dị xuất hiện. Tiền bối làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người có ý định lật lọng hay sao vậy? Sau khi lấy ra một viên thuốc ăn vào, vẻ mặt thái nhợt của Liễu Ngạn mới dần dần giảm bớt, rồi hướng về phía Thương Viêm Vương chất vấn. Tay trái của Thạch Mục chuyển sang hồng giờ đã nhạt dần, hắn trở tay tranh thủ lấy một quả linh thạch hỏa thuộc tính cầm trong tay, vừa mau chóng hấp thu linh lực ở trong đó. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Thương Viêm Vương, cách đó không xa mà không có nói gì. Thương Viêm Vương liếc mắt nhìn cánh tay trái của Thạch Mục, ánh mắt có chút cổ quái, nhưng chỉ thoáng cái liền biến mất. Tốt, nếu hai tiểu tử các người có thể tiếp được một chưởng của bổn tọa, bản lĩnh cũng không thấp rồi, có đủ tư cách hợp tác cùng bổn tọa. Khí thế kinh người trên thân Thiên Viêm Vương. Hai ta cứu tiền bối vô duyên vô cớ lại ra tay đánh lén, một kích phản giáo rồi lại nói chuyện tiếp tục hợp tác hả? Vậy làm thế nào mà bọn giảng bối này có thể tin tưởng tiền bối chứ? Liễu Ngạn hỏi. Hai tên tiểu tử nhà ngươi còn chưa có tư cách chất vấn Thương Viêm Vương ta đi đâu. Thương Viêm Vương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như xuất hiện nét giận dữ. Tiền bối, cấm chế chỗ này đã bị kích động rồi, nếu ở nơi này lâu ắt hẳn không có chuyện tốt gì đâu. Mong rằng tiền bối tuân thủ hứa hẹn đi, lấy đại cục làm trọng, mau mở mật thất dẫn chúng ta rời đi đi. Nhưng vào lúc này Thạch Mục miệng nói như vậy. Tên tiểu tử này còn có chút thông minh hiểu ra lý lẽ, nhìn cho kỹ đây. Thương Viêm Vương liếc mắt nhìn Thạch Mục có phần bức giận. Tiếp theo đó, hai bàn tay của Thương Viêm Vương rực lên màu xanh, quanh người bộc phát ra ánh sáng màu xanh, trong cơ thể nổ vang những tiếng đùng đùng liên tiếp, xương cốt giống như là đang rung động, thoáng chốc thân thể như cao thêm vài phần. Cùng với đó là khí thế trên người tăng thêm, lông tóc toàn thân dựng lên, dáng dấp nhìn đáng sợ muôn phần. Sắc mặt hai người Thạch Mục chợt thay đổi, cả hai mau chóng lùi lại phía sau, đồng thời trong tư thế phòng bị. Tay phải của Thạch Mục cầm vững thạch thác đao, hoành ở trước người. Chân khí thì vận chuyển về tay trái, còn Liễu Ngạn lại tế ra một cái tiểu phiên màu đỏ, hai cổ cương thi ma tộc đứng chắn trước mặt. Đối với hành động của hai người Thạch Mục, Thương Viêm Vương phảng phất như không thấy gì, thân thể dần trở nên mơ hồ, giống như cứ như vậy mà biến mất trong không trung. Tiếp theo gã ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng sực tỉnh, như nghĩ tới điều gì đó. Nhưng vào ngay lúc này, quanh thân Thương Viêm Vương ánh sáng màu xanh như thêm chói lọi, mảnh lớn ánh sáng màu xanh như thủy triều tràn tới. Một khắc sau đó, khoảng không trên đầu Thương Viêm Vương bỗng rung động, xuất hiện một cái bóng dáng thấp bé như ẩn như hiện. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn nhìn vào, nhất thời ngẩn người. Bóng dáng kia chỉ cao có nửa thước, rõ là hư ảnh của một con vượn có bộ lông dài màu xanh, hai mắt đầy linh hoạt, sống động, thoạt nhìn rất đáng yêu. Đó chính là Nguyên Thần Thương Viêm Vương. Nguyên Thần xuất thể.